Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Ngọc Thố kế hoạch. Mục tiêu: Thâm Uyên Trúc Long. Đẹp trai chính là chuyện cả đời. 5/5 cầu đạt. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo vật, thu được vạn linh hóa sinh đan. Chu Dương đánh Cửu Long Thiên Đế liễn chạy mà qua, không nghĩ đến lại còn nhặt được một cái thần thoại cấp bảo dương. Tại chỗ mở ra, lấy được vạn linh hóa sinh đan phi thường thực dụng. Thứ tốt a, trên đầu có hai cái vạn linh hóa sinh đan. Lợi dụng tốt, chính là hai cái dị tộc mỹ nữ. Nếu trong thần thoại sinh vật đã xuất hiện, Ngọc Thố cùng Hằng Nga nhất định tồn tại. Mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Một cái vạn linh hóa sinh đan có thể sớm cho Ngọc Thố chuẩn bị xong. Còn lại một cái ứng làm như thế nào sử dụng đâu? Nekomimi, lang nữ, mỹ nhân ngư, cửu vĩ hồ đều có. Ngọc Thố cái này tay thỏ mẹ cũng sắp. Còn thiếu cái gì chứ? Hổ mẹ, Chu Dương ánh mắt sáng lên. Làm sao phổ thông lão hổ đã không vào Chu Dương pháp nhãn? Lựa chọn tốt nhất tự nhiên vẫn là thần thú bạch hổ. Suy nghĩ một chút, một cái bạch hổ muội tử còn là không tệ. Có ý nghĩ, Chu Dương liền còn có động lực. Bất quá trước đó, Chu Dương còn muốn nhìn một chút số 2 viên thanh tuyết cùng Tô Nguyên Giao trùng nữ hay không còn. Sống trên thế giới này, đây là nữ nhân của mình. Coi như là sao chép thể cũng hết, không có thể làm cho các nàng tiện nghi người khác. Thiên hạ chi lớn, muốn tìm một cái ẩn giấu người không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, đây không làm khó được Chu Dương. Hắn hiện tại chính là một cái rất đơn giản biện pháp. Lấy ra các nàng bên người quần áo, sử dụng thiên thị địa thính năng lực. Trong nháy mắt, Chu Dương liền cảm nhận được hơn 10 cổ khí tức quen thuộc. Một cái dĩ nhiên là Cửu Long Thiên Đế liễn trên trùng nữ. Một cái khác tán lạc tại giải rác địa phương. Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Giao trùng nữ tiến tới Chu Dương bên cạnh. Các nàng đối với nhìn thấy một chính mình khác rất là mong đợi. Hư không lần nữa xé rách một đầu vết nứt không gian. Cửu Long Thiên Đế liễn lần nữa xuất phát. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta bảo đảm ngươi áo cơm không có yêu. Một nơi nơi ẩn núp bên trong, một cái nam tử si tình mà nhìn đến Viên Thanh Tuyết. Biểu lộ thâm tình, Dương ca, ngươi là một người tốt. Ta rất cảm tạ ngươi đối với ơn cứu mệnh của ta. Có thể ta đối với ngươi chỉ có cảm kích, không có tình yêu nam nữ. Viên Thanh Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Nam tử kiên nhẫn cũng phải hao hết sạch. Thần sắc không tự chủ được lạnh thêm vài phần. Ngươi biết nơi ẩn núp bên trong thức ăn chân quý. Công tác của ngươi chính là ta vì ngươi tranh thủ. Rất nhanh công tác của ngươi cũng sẽ bị người thay thế. Chỉ có ngươi trở thành nữ nhân của ta mới có thể bảo vệ công việc này. Có thể sống sót, vốn tưởng rằng thật lòng có thể cảm động một người. Có thể sự thật chính là tàn khốc. Vóc người không đủ đẹp trai, cứu người khác cũng sẽ không lấy thân báo đáp. Lấy được chỉ có thẻ người tốt. Nhớ lại trong khoảng thời gian này tới bỏ ra, còn có đối với Viên Thanh Tuyết bảo vệ, tâm triệt để bể nát. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Đây là người tốt có được về đến báo. Chu Dương đột nhiên xuất hiện, nhìn đến nam tử cười nói, nếu như không có nam tử bảo hộ, số 2 Viên Thanh Tuyết cũng không có sẽ thuận lợi sống đến bây giờ. Ta đem ban cho lực lượng ngươi. Chu Dương hướng về phía nam tử tiện tay một chỉ, cường đại phong, hỏa, lôi tam hệ cấp độ S dị năng đã dồn vào trong cơ thể hắn. Nam tử còn tưởng rằng Chu Dương là bệnh thần kinh, có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại. Lại kinh sợ nghệ vui, cùng ta trở về nhà. Chu Dương không ngừng tại nước hoa các nơi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đi một cái nữ nhân. Phàm là đối với nữ nhân mình đã làm tài trợ người, Chu Dương đều sẽ không keo kiệt. Đây cũng là hướng bọn hắn có thể ở tận thế duy trì hiền lành hồi báo. Đến mức xuất thủ khi dễ qua người của các nàng, đương nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ khi dễ nữ nhân của hắn người sống trên đời. Ngươi là ai? Vì sao phải mang chúng ta vào bên trong này? Sống đến mức tốt nhất thuộc về số 2 Trang Vũ Tình cùng Trang Vũ Tĩnh tỉ muội. Hai nữ gia gia còn sống, thuận lợi tiếp tục nơi ẩn núp. Các nàng chính là nơi ẩn núp người quản lý. Hai người đang trong phòng nghỉ ngơi. Kết quả là bị Chu Dương dẫn tới cái này thần bí không gian. Cái khác chúng nữ đồng dạng không tìm được manh mối. Con cho là mình bị bắt cóc. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn không phải ăn chúng ta sao? Xác thực sẽ ăn hết chúng ta. Người không thấy hắn bắt được đều là mỹ nữ sao? Vóc người đình đẹp trai. Không nghĩ đến cư nhiên sẽ là loại người này. Người tên bại hoại này. Nhanh lên một chút thả chúng ta rời khỏi. Chúng nữ rối rít hướng về phía Chu Dương trợn mắt nhìn. Trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Vô luận là ai được đưa tới một nơi bóng tối địa phương nhốt lại cũng sẽ cảm thấy tức giận. Khá là đáng tiếc. Số 2 Ninh Thải Hà, Liễu Sảo Yến, Hồ Hiểu Dung cùng Dương Tuyết Mạn đều đã chết ở tận thế. Người cuối cùng đang nói gì? Nghe thấy quen thuộc Liễu Sảo Yến danh tự, Trang Vũ Tình cùng Trang Vũ Tĩnh hai tỷ muội biểu tượng cảm xúc mất tự nhiên. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả rất nhanh đến mức đến tin tức có liên quan. Liễu gia tại sau tận thế tham dự qua một lần phản loạn. Cuối cùng thất bại, toàn bộ xử tử, cùng với các nàng niên kỷ xấp xỉ Liễu Sảo Yến đang là một cái trong số đó. Ta chỉ là muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính bản tôn. Chu Dương theo tay vung lên, Viên Thanh Tuyết chờ mười mấy nữ xuất hiện, nhìn thấy một chính mình khác vừa mừng vừa sợ. Không nhìn thấy chúng nữ không khỏi vẻ mặt thất vọng. Cái người này làm sao sẽ cùng chúng ta giống nhau như đúc? Chẳng lẽ là chúng ta sao chép thể? Số 2 Natasha cái thứ nhất kinh hô. Không. Nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi mới xem như sao chép thể. Natasha nghiêm trang trả lời, các nàng đem thời không hiệu ứng hồ điệp sự tình giải thích một lần. Chúng nữ còn là không tin, sau đó chính là giáo dục thời gian. Bản thể không ngừng hướng về số 2 truyền vào kiến thức tẩy não. Đồng thời hướng về các nàng phô bày thực lực cường đại cùng dị năng. Những người này không giống với số 2 Trình Khả Nhi, đều kiến thức qua tận thế tàn khốc, cuối cùng vẫn theo chủ lưu lưu lại, bởi vì tại đây, các nàng có thể qua cuộc sống tốt hơn, đây chính là nhân loại đối với cuộc sống tốt đẹp truy đuổi. Không, chính đặc biệt là tại trải qua tận thế sau đó, loại vật này càng ngày càng đáng quý. Điều này đại biểu Chu Dương lại thoáng cái nhiều hơn 6 đối với song sinh hoa tỉ muội. Sinh hoạt đắc ý, liên tiếp 7 ngày thời gian, Chu Dương hoàn toàn điên, đương nhiên phải đem tân tiếp nạp tỉ muội cùng nhau bỏ vào trong túi. Thuận tiện thể nghiệm một hồi song sinh hoa tỉ muội cảm giác. Mỗi ngày cửu thành thời gian dùng ở rồi phương diện này. Sữa bò số lượng nhiều bao ăn no. Sinh hoạt giống như thần tiên, cửu long thiên đế liễn tất chậm rãi hướng phía Thâm Uyên hành động. Mục tiêu của lần này là Trúc Long. Thông qua nó có thể tìm được tổ long tung tích. Chu Dương từ đầu đến cuối cũng không có quên mất tổ long kéo xe kế hoạch. Thân là sáng thế thần, nhất định phải hai chữ. Khí phái, đẹp trai chính là chuyện cả đời. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.